sau khi kết hôn với luật sư Mạnh. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngộ buồn cười. Anh muốn đẩy Mạnh Đình Xuyên ra nhưng tay anh bị đè và không thể động đậy. Anh đành phải hơi nhấc chân lên. Cọ đầu gối vào chân Mạnh Đình Xuyên rồi nói. Ăn đi anh, để lát nữa nguội mất. Kết quả là người ta không những giữ hai tay anh mà còn kẹp hai chân anh lại. Luật sư Mạnh cúi đầu khẽ ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng. Ông chủ Trần rất ít dùng nước hoa. Nhưng mỗi lần ra khỏi quán cà phê anh đều mang theo mùi thơm đắng nhẹ trên cơ thể. A Ngộ thơm quá. Trần Ngộ bị nhột vì mái tóc, hơi thở và bờ môi của người yêu. Anh ngẩng cổ muốn tránh. Nói, đừng sờ cổ em. Hôm nay mấy cô trong quán thấy rồi đó. Tiểu Lam à, Mạnh Đình Xuyên chỉ biết mỗi mình Tiểu Lam. Dạ không, cô bé kia, tên là Huyên Huyên. Mạnh Đình Xuyên ngậm yết hầu Trần Ngộ nên anh nói mà như chiếc máy cassette bị cắn băng. Luật sư Mạnh tốt bụng để cho anh thở một chút rồi hỏi. Thành niên chưa thế? Dạ rồi. Mạnh Đình Xuyên ngừng hỏi tiếp tục ăn nhẹ trước khi ăn cơm tối. Ông chủ Trần cũng cạn lời. Hôm nay luật sư Mạnh tăng ca cũng không lâu lắm. Chỉ tầm 2 tiếng nhưng bọn họ về chung chiếc xe. Nếu Trần Ngộ chờ anh tan ca, sau đó đi chợ rồi về nhà nấu cơm thì phải đến 9 giờ hai người bọn họ mới được ăn tối. Như vậy, chẳng thà đặt đồ ăn và ăn cơm ở công ty luật. Ông chủ Trần ăn xong cũng không rời đi. Luật sư Mạnh đưa cho anh một cuốn truyện tranh hệt như dỗ dành một đứa trẻ. Anh ngồi bên cửa sổ đọc truyện và chờ người yêu tăng ca. Nhưng chưa đọc hết thì Mạnh Đình Xuyên đã nói bọn họ có thể đi về. Trần Ngộ buông tập truyện mà chưa đã thèm. Mạnh Đình Xuyên hỏi, để đây mốt đọc tiếp hay mang về nhà đọc đây? Để đây đi, mai em lại qua. Ừ, luật sư Mạnh dọn đồ đạc mang về nhà rồi nói với Trần Ngộ. Sau lưng em có hai bó hoa đó. Lát về nhà cắm vào bình nhé. Trần Ngộ quay đầu lại rồi hỏi, anh mua lúc nào? Anh cẩn thận nhớ lại buổi sáng Mạnh Đình Xuyên không có ở công ty luật. Buổi trưa anh về nhà ăn cơm rồi bọn họ cùng nhau đi làm. Sau đó anh cũng không thấy người ta đi xuống. Công ty luật cũng thay hoa nên anh nhờ Tiểu Mai mua. Trong nhà có rất nhiều bình nên việc thay hoa khá nhọc nhằn và bọn họ thường cùng nhau làm. Nếu trong bó hoa có hoa hồng thì luật sư Mạnh sẽ chủ động cắt tỉa cành và cắm hoa. Mấy loại hoa hôm nay không có gai nên anh chỉ cần lau bình. Trần Ngộ mở TV trong phòng khách. Cả anh và Mạnh Đình Xuyên đều không xem TV nhiều. Ở nhà cũng ít dùng TV nhưng hiện tại bọn họ đều đang ngồi trong phòng khách nên anh mới bật. Tình cờ anh lại bật trúng kênh nông nghiệp. Anh không chuyển kênh. Tiếng nước chảy lẫn với âm thanh nền của TV khiến bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa yên bình. A Ngộ ơi, Mạnh Đình Xuyên gọi anh. Sao vậy ạ? Trần Ngộ ngẩng đầu lên thì thấy cánh tay trước mặt. Ống tay áo rơi xuống cổ tay. Trên cổ tay áo còn dính chút nước. Anh nhanh chóng đặt hoa xuống và giúp luật sư Mạnh xắn tay áo. Xắn đến khuỷu tay người yêu thì anh bất động. Luật sư Mạnh rất chú trọng quản lý vóc dáng. Anh là mẫu người điển hình mặc quần áo thì gầy nhưng cởi đồ thì có da có thịt. Khi nhấc tay, cả cánh tay luật sư Mạnh cứng lại. Trần Ngộ bóp lấy tay anh. Mạnh Đình Xuyên đặt bình hoa vừa lau xuống. Bỏ một chiếc bình khác vào thau nước rồi nhắc. A Ngộ à, em sờ anh như thế này thì có thể xem như quấy rối tình đê ục đấy. Trần Ngộ bị anh dọa thì lập tức hiểu ra. Đáp. Bọn mình cưới rồi mà. Ừ, Mạnh Đình Xuyên cười và đưa tay còn lại cho anh. Vậy thì em có thể sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của một bạn đời nhiều hơn. Trần Ngộ xắn tay áo cho luật sư Mạnh. Lấy hoa ra khỏi bó và tỉa nhẹ cành lá rồi cắm từng bông vào bình. Sau đó anh lại chợt nhớ ra mình còn chưa bố trí vườn hoa. Lần đầu tiên đến xem nhà, anh đã nghĩ đến việc tận dụng khu vườn. Bây giờ đã gần tháng tư nhưng ngoài hành, tỏi và tỏi tây thì anh chẳng trồng được gì. Khu vườn vẫn cằn cỗi như cũ. Biết vậy làm theo lời Mạnh Đình Xuyên, rằng thuê người có chuyên môn đứng ra xử lý giúp. Công việc của Mạnh Đình Xuyên còn chưa xong nên Trần Ngộ không nhờ nữa. Sau khi lên lầu, anh vào nhà kho lấy hết mấy món đồ đã mua từ Tết trồng cây. Tất cả đều là dụng cụ trồng trọt. Nào là xẻng, vòi sen dưới cây, kéo làm vườn, gạch dừa nén, đá vermiculite, đất dinh dưỡng, v.v. Một số món đã được tháo bao bì. Một số món vẫn còn trong thùng chuyển phát nhanh. Trần Ngộ luôn cảm thấy mình không hề lười nhưng anh lại vô tình trì hoãn việc sửa sang vườn hoa lâu như vậy. Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy nhà kho là cần thiết. Cái gì không cần thì anh thẳng tay vứt. Cái gì cần thì anh đặt vào đúng vị trí. Thế mà bây giờ đồ đạc lại chất đống trong kho và đóng bụi. Trần Ngộ không biết là do nơi ở khiến anh vô cớ trì hoãn hay hôn nhân khiến anh sa đọa. Đầu tiên, anh mở các thùng chuyển phát nhanh và gói hết mấy chiếc thùng và túi không cần thiết lại rồi đặt ở cổng vườn. Những người trong đội quản lý tài sản sẽ đến lấy ngay trong ngày. Tiếp theo, anh bắt đầu sửa sang lại khu vườn. Khu vườn đã được lát gạch và đặt sẵn chậu trồng cây đã từng có mấy bông hoa. Nhưng do không có ai chăm sóc nên giờ chỉ còn mấy cành khô. Trong một chậu có cây xanh chậu hành tây, tỏi và tỏi tây của ông chủ Trần. Đất trong chậu đã phơi nắng gió lâu ngày nên khô cứng lại. Nhìn qua có vẻ không thể trồng được thứ gì trong này. Trần Ngộ định xử lý hết bằng cách xúc ra một nửa lượng đất cũ và trộn với đất mới anh đã mua rồi đổ vào chậu. Trong đống dụng cụ trồng trọt vừa được lấy ra có mấy cái xẻng nhỏ. Cái nào cũng là cán ngắn. Chỉ có duy nhất một chiếc cán dài nhưng lại là hàng tặng kèm nên không chắc chắn lắm. Trần Ngộ ấn đầu xẻng xuống đất cứng. Dùng cánh tay ấn mạnh. Nhưng anh còn chưa xúc được đất ra thì cán xẻng đã gãy ngang khiến mùn cưa bay tứ tung. Trong chậu trồng cây còn sót là đầu xẻng kim loại còn sót lại với một phần tay cầm. Trên tay Trần Ngộ là nửa cái cán xẻng còn lại. Anh bất ngờ mất thăng bằng. Lảo đảo một bước mới đứng vững. Toàn thân bắt đầu đau nhức trở lại. Trần Ngộ ném cán gỗ đi rồi đứng tại chỗ thở hồng hộc. Anh ngồi xổm xuống rút cái xẻng trong chậu ra nhưng mới dẫm hai lần thì cái xẻng đã chìm hẳn trong đất. Bên ngoài chỉ còn lại phần kết nối cán gỗ với cái vòng thô khó kéo lên. Ông chủ Trần có chút tức giận bởi vì cái xẻng nên cảm thấy có chút buồn cười. Anh lắc đầu rồi quay lại tìm găng tay trong hộp dụng cụ. Anh định đeo găng tay rồi thử lại nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng cửa sổ mở. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mạnh Đình Xuyên đang đứng ở cửa sổ phòng làm việc nhìn anh. Em đang sửa sang lại vườn à? Dạ. Trần Ngộ đứng lên. Em có làm phiền anh không? Không đâu. Trần Ngộ đang chuẩn bị làm việc. Trong vườn bật đèn rất sáng nên Mạnh Đình Xuyên nhìn lướt qua là thấy rõ toàn cảnh. Anh thấy nửa cái xẻng và thanh gỗ vứt sang một bên nên cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh gọi với xuống. Em đừng nhúc nhích, anh xuống ngay. Anh vội vàng đi xuống mà không tắt đèn phòng làm việc. Anh vừa đến bậc thềm ngoài vườn thì thấy Trần Ngộ đã đặt sẵn một đôi dép lê mới. Sân bây giờ đầy đất nên nếu bước ra ngoài rồi lại vào nhà thì rất khó quét dọn. Mạnh Đình Xuyên thay dép, nhìn khoảng sân trống không rồi hỏi anh. Em muốn trồng hoa không? Anh có thích hoa không? Trần Ngộ có chấp niệm trồng rau trong sân. Nhưng trồng hoa hay gì cũng không quan trọng lắm. Mạnh Đình Xuyên thích thì trồng một ít cũng không sao. Anh nói, trồng gì đây? Mạnh Đình Xuyên đeo đôi găng tay làm vườn mà lẽ ra Trần Ngộ phải đeo. Đáp một chân lên góc thành chậu trồng cây. Cúi người nắm lấy cái vòng thô trên xẻng. Sau đó Trần Ngộ chẳng kịp thấy anh ta kéo thế nào mà rút ngay xẻng ra. Luật sư Mạnh đáp lời, mấy cây họ hoa hồng nhiều gai khó chăm lắm. Hoa ly được không? Dạ được ạ. Trần lão bản nhìn xẻng rồi lại nhìn hai bàn tay của chính mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy nghi hoặc về bản thân. Anh cũng là đàn ông trưởng thành mà bọn họ lại chênh lệch đến như vậy sao? Còn phải làm gì tiếp không em? Xúc đất trong chậu trồng cây ra rồi thay đất mới vào. Để anh làm cho. Em ngâm gạch dừa đi. Mạnh Đình Xuyên càng trân trọng đôi tay của Trần Ngộ hơn. Nhưng ông chủ Trần lại cần chứng tỏ bản thân và lấy lại sự tự tin. Làm chung đi anh. Luật sư Mạnh thản nhiên nắm và bóp nhẹ lòng bàn tay người yêu. A Ngộ à, em nên nhớ em còn đang mắc nợ. Trần Ngộ đương nhiên biết anh vẫn còn mắc nợ, nhưng anh không hiểu ý Mạnh Đình Xuyên là gì. Chẳng lẽ mỗi ngày đều phải trả nợ? Luật sư Mạnh giải thích. Chủ nợ mong em sẽ bảo vệ đôi bàn tay dùng để trả nợ này. Nghĩ đến trải nghiệm làm việc trong bóng tối đêm qua, ông chủ Trần lại đỏ mặt. Anh không phản bác nữa mà đi tháo gạch dừa ra và thêm nước. Tuy nói ngâm gạch dừa nhưng không có nghĩa là chỉ cần thêm nước là xong. Phải trộn với đất và phân bón theo tỷ lệ nên cũng khá tốn công. Sau khi Mạnh Đình Xuyên dọn đất trong mấy cái chậu và chất đống sang một bên, Trần Ngộ vẫn chưa xử lý xong gạch dừa ở Trần Ngộ. Ông chủ Trần vươn vai và xoay cờ. Nói, em không làm nữa, mai rồi làm tiếp. Bọn họ không dọn sân vì đêm nay trời sẽ không mưa. Hai người cùng nhau rửa tay và thay giày. Mạnh Đình Xuyên nói, hôm nay anh về trễ. Em đi ngủ trước, đừng đợi anh. Trần Ngộ gật đầu nhưng không đáp. Mặc dù luật sư Mạnh nói không cần đợi nhưng Trần Ngộ vẫn muốn đợi người yêu về. Anh tắm xong vừa nằm vừa xem video vì cuốn sách lúc trước anh để trong phòng ngủ có tác dụng gây mê quá mạnh. Anh tìm thấy một video về nghệ thuật vẽ latte art 3D trông vô cùng tinh tế và nhấp vào trang chủ để xem. Tài khoản này có rất nhiều video tương tự. Những con vật nhỏ trên mỗi tách cà phê đều sống động như thật. Thế nhưng khi xem kỹ, Trần Ngộ mới nhận ra video chỉ có thành quả chứ không có quá trình vẽ. Anh để lại bình luận và tiếp tục xem video. Một lúc sau anh thấy thông báo bình luận đã được trả lời. Nhưng nhấp vào lại thì không thấy nữa. Bình luận của anh cũng biến mất. Trần Ngộ hơi bối rối. Anh mò mẫm gửi tin nhắn riêng cho chủ tài khoản. Sau đó, anh nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 11 giờ. Đã đến giờ đi ngủ rồi mà luật sư Mạnh vẫn chưa về. Trước đây bọn họ vẫn ngủ một mình. Mấy ngày nay hai người ngủ cùng nhau nên hôm nay Mạnh Đình Xuyên vắng mặt thì Trần Ngộ ngủ không quen. Trần Ngộ đặt điện thoại xuống và bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mạnh Đình Xuyên sẽ không ngủ trong phòng ngủ dành cho khách nữa nhỉ? Anh ngồi dậy và quyết định ra ngoài lấy một cốc nước. Trên quầy mini ba tại phòng giải trí có một ấm đun nước. Đứng ở đây có thể thấy cửa phòng làm việc đang mở nhưng đèn đã tắt. Ánh mắt Trần Ngộ dừng ở cánh cửa phòng ngủ cho khách đang đóng kín. Do dự có nên đi xem thử không thì đột nhiên nghe thấy trên lầu có tiếng động. Anh ngẩng đầu rồi chạy lên lầu. Cuối cùng lại thấy luật sư Mạnh nửa đêm nâng tạ ở phòng tập. Trần Ngộ đứng ở cửa không nói nên lời. Mạnh Đình Xuyên nhìn thấy anh thì hơi kinh ngạc. Em chưa ngủ hả? Sao nửa đêm rồi mà anh còn đến phòng tập? Mấy ngày nay anh bận quá nên không có thời gian tập. Trần Ngộ không có thói quen tập thể hình nên anh không hiểu lắm. Nhưng anh vẫn tôn trọng. Mạnh Đình Xuyên đang thực hiện động tác nâng tạ. Trần Ngộ thử nhấc quả tạ dưới chân lên thì thấy nó không nặng như anh nghĩ. Anh vung vài cái cũng được nhưng chắc chắn sẽ không nhấc lên nhấc xuống như luật sư Mạnh được. Mạnh Đình Xuyên hỏi anh. Em muốn thử không? Trần Ngộ lắc đầu. Em tắm rồi. Mạnh Đình Xuyên không ép. Anh đặt tạ xuống. Cầm lấy bình nước và ngẩng đầu lên uống. Một giọt nước trượt xuống yết hầu của anh và lăn dài xuống rồi biến mất vào chiếc áo đen. Trần Ngộ bỗng cảm thấy khát nước. Anh quay đầu nhìn đồng hồ. Bên tai anh vẫn còn có tiếng uống nước ừng ực. Anh còn tập tiếp không? Mạnh Đình Xuyên đặt nước xuống. Lấy khăn vuông lau mồ hôi rồi nói. Còn một lượt nữa nhưng anh dừng bây giờ cũng được. Trần Ngộ lấy làm lạ bởi lẽ luật sư Mạnh là người đã lập kế hoạch thì chắn chắn sẽ hoàn thành. Nếu chỉ còn một lượt thì tại sao anh không làm nốt cho xong? Mạnh Đình Xuyên hỏi. A Ngộ ơi, muốn ôm không? Hả? Trần Ngộ chưa hiểu gì. Luật sư Mạnh đã dang rộng vòng tay chờ anh. Ông chủ Trần nấn ná rồi bước đến. Anh ôm em đi. Mạnh Đình Xuyên cúi người thấp xuống đỡ người yêu và nâng cả người anh lên. Trần Ngộ không ngờ luật sư Mạnh ôm anh như vậy. Anh vô thức hét tên Mạnh Đình Xuyên và ôm cổ anh ta. Tim đập thình thịch. Ừ, Mạnh Đình Xuyên đáp. Cười và trấn an anh. Không té đâu. Đối với hầu hết những người lớn, cảm giác chân bị nhấc khỏi mặt đất cực kỳ xa lạ. Trần Ngộ không biết tâm trạng bồn chồn của mình là do việc này hay do người đang ôm anh là Mạnh Đình Xuyên. Mạnh Đình Xuyên vừa tập thể dục xong cả người nóng bừng. Dù đã lau mồ hôi nhưng hình như vẫn còn hơi ướt. Bộ dạng bây giờ của anh thật sự không giống một luật sư mặc Âu phục ra tòa. Luật sư Mạnh ôm lấy anh đến chỗ công tắc đèn. Dừng lại rồi nói. À Ngộ, tắt đèn đi. Trần Ngộ giơ một tay tắt đèn. Tay còn lại vẫn ôm chặt lấy bạn đời mà không dám thả lỏng chút nào. Đến cầu thang anh còn ôm bằng cả chân. Tư thế này khiến anh cao hơn Mạnh Đình Xuyên một chút. Luật sư Mạnh dừng lại rồi siết chặt bàn tay của người yêu. Nói, A Ngộ à, em căng thẳng quá. Anh không thấy đường đi. Mạnh Đình Xuyên cười. Trần Ngộ cảm thấy lồng ngực run run. Anh muốn lùi ra xa một chút nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thăng bằng nên không dám nhúc nhích. Anh chỉ có thể cúi thấp người hết mức để Mạnh Đình Xuyên nhìn đường. Thân thể của hắn vẫn cứng đờ khác hẳn với giọng nói mềm nhẹ của anh. Bỏ em xuống đi, em không quen đâu, lỗi của anh. Luật sư Mạnh nói vậy nhưng không hề có ý buông ra. Tại anh không cho em cơ hội để làm quen. Mạnh Đình Xuyên đi thẳng vào phòng ngủ. Đến bên giường rồi đặt Trần Ngộ xuống. Sau đó thông báo, mục tiêu tập thể hình hôm nay hoàn thành. Cảm ơn chồng anh đã hỗ trợ. Mình có lời muốn nói. Mục tiêu của mình là ngày nào cũng có chương mới. Ngày nào không có là do chương dài nên mình edit chậm nha. D. Cách chương.